Chương 4. 566 ném được xa xa. Một khi thoát khốn, nó cái kia cẩn thận thái chính là, không nghĩ nhanh như vậy liền bị đại ca cho dung hợp vào trong. Hắn thật là muốn đem mấy trăm năm bị phong thời gian cho đuổi trở về, sau đó thật tốt tìm người bồi bồi nó, chơi đùa mấy ngày, ô ô ô, chính là đơn giản như vậy. Tiêu Mục đem hắn bế lên, tại hắn nhỏ trên trán nhẹ gậy một cái, tốt, cầu cầu cũng không nói phải lập tức đem ngươi tan. Ngươi đây, muốn chơi bao lâu liền chơi bao lâu, bất quá về sau cũng không thể lại bắt người. Ngươi muốn tìm bọn hắn chơi, phải cố gắng cùng bọn hắn trở thành tiểu đồng bọn mà không phải dùng cường đạo thủ đoạn, đem người cho bắt tới tiểu bản hài cái hiểu cái không địa gật gật cái đầu nhỏ. Ta liên đâu tiểu gia hỏa kéo căng hẽ ra mặt đơ khuôn mặt nhỏ, bất động thanh sắc hỏi. Tiểu bản hài yếu ớt đúng đối thủ chỉ, hán kém, kém chút tay cầm ta chặt chém chết nếu không phải nam nhân này lâm thời đột nhiên dừng tay, chỉ sợ lúc này nó sớm đã bị thương, căn bản không thể tiếp tục duy trì trước mắt kết giới này. Tiêu Mục cùng tiểu bản hài liếc nhau một cái, vì lẽ đó ta phía trước đem hắn ném ra ngoài mảnh vỡ nhỏ bốn lập tức nói, ném ra ta kết giới ném xa ném được xa xa, chí ít không cứ gọi hắn như vậy nhanh tìm trở về tên đáng sợ. Hắn hiện tại có chút minh bạch nam nhân kia tại sao lại đột nhiên dừng lại, không vào chỗ chết phá hư hắn kết giới. Khẳng định là bởi vì nam nhân kia đột nhiên nhớ tới, hắn cùng đại ca vốn là một mạch đồng xuất. Đã thương hắn liền sẽ làm bị thương đại ca hắn, tiếp theo ảnh hưởng đến bản thân tiểu chủ bạc cái kia đáng sợ hề hề nam nhân, là vì tiểu chủ bạc mới thả hắn một ngựa kiểu mục rất muốn cho tiểu gia hỏa này cái mông đi lên một chút, lại nghiến răng nhịn được. Một bên cây nhỏ cầu cầu lại không nhiều như vậy bận tâm, trực tiếp rút căn sợi đằng, tại tiểu bàn hài trên mông tới như thế một chút, hừ hừ một tiếng nói, còn không tính quá đần chính ngươi đoán được không sai. Thái tử đại đại chính là vì chủ nhân. Mới không ra tay với ngươi bằng không, liền ngươi này tiểu thân bản, ngươi cho rằng ngươi kháng qua được người khác ba chiêu á tranh thủ thời gian cùng ta hồi đảo nguyên tinh, đừng có lại cho chủ nhân sinh sự á chủ nhân còn muốn cho ngươi thu thập trận này cục diện rối rắm ngươi thật đúng là sầu người chết. Mấy trăm năm xuống, trường tuổi không dài trí, ngươi làm sao lại ngốc như vậy thiếu đâu cây nhỏ mở ra nghĩ linh tinh hình thức, rối ra một cây chạc cây nắm chặt mảnh vỡ nhỏ bốn. Một tay lấy hắn kéo trở về đảo nguyên tinh. Một căn khác chạc cây lại ló ra, vội vàng không kịp chuẩn bị quấn thượng tiểu hòa thượng eo, để tiểu hòa thượng câu kia tiểu tăng chính mình có thế đi lẩm bẩm âm thanh, lập tức biến mất trong không khí. Tiểu mục đau đầu nhấn xuống cái đầu nhỏ, nhìn một cái trên mặt đất nằm một vòng hùng và nhóm. Phất tay liền dẫn một đám trẻ con từ trong kết giới đi ra, lại lần nữa về tới trong hẻm nhỏ. Nàng đầu ngón tay bắn ra cục đá, ba rơi ở trên tường. Làm ra điểm tiếng vang, người đã tùy theo đi theo biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, trong ngõ nhỏ liền tràn vào đến không ít hoàng gia học viện các hò cờ sinh. Người cầm đầu kia chính là Tú Lệ quận chúa Ngô Vòng Tú, nàng một chút liền nhìn thấy trong hẻm nhỏ nằm 10 cái mê man tiểu hài nhi, nhịn không được ngạc nhiên gọi nói, là hài tử, mau đến xem nhìn có phải hay không các ngươi hài tử. Một tiếng này giống như là đốt lên nến. Nháy mắt liền đem sở hữu các thành dân đều hấp dẫn tiến đến. Mà tiểu mặt than sớm đã đi xa, thuận cây nhỏ chỉ dẫn hướng mặc liền khí tức tán phương hướng đuổi theo. Mới từ đầu kia cái hẻm nhỏ phía sau chui ra, lại hiểm hiểm cùng một tên mặt mũi tràn đầy dữ tợn thô bị phụ nhân cho đụng thẳng. Ta ngủ a, quá muộn.